Cuồng mãnh minh phu đừng làm bậy. Chương 64, hai con quỷ. Góc truyện audio.com. Chu Tiên giống lớn một tiếng, cầm dao găm đâm về phía tôi. Cô ấy cách tôi rất gần, động tác đột nhiên tăng tốc. Tôi liên tục lùi về phía sau, đối với người thân cận tôi căn bản không phòng bị, trực tiếp bị dồn tới góc tường. Nhìn mắt của cô ấy ngày càng đỏ, trong nháy mắt tôi đã hiểu rõ, không biết từ khi nào Chu Tiên đã bị quỷ thượng thân rồi. Chu Tiên, giết chết ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, hi hi. Tôi nâng tay giữ chặt cổ tay của cô ấy, càng nắm càng chặt, cổ tay đã bị tôi bóp ra một vệt đỏ rồi nhưng cô ấy lại giống như người không có việc gì. Chu Tiên, ngươi bóp dù sao cũng không phải thân thể của ta, ngươi cứ việc bóp, lực khí lớn một chút, mạng của bạn ngươi, hỡi ôi, động tác trên tay tôi vừa dừng, nghe giọng nói của cô ta tôi. Nhớ tới nữ quỷ đó, rõ ràng bị lưới đỏ chụp lại rồi tại sao lại có thể đi vào trong cơ thể của Chu Tiên? Tôi phải làm sao để có thể vừa bảo vệ an toàn cho Chu Tiên lại vừa đuổi được nữ quỷ đi? Chu Tiên uống máu, ăn thịt, nữ quỷ càng lúc càng hưng phấn, kình lực cũng theo đó mà tăng lên. Dao găm đặt trên cổ của tôi, chỉ cần tay của tôi nới lỏng, dao găm sẽ cứa đứt cổ của tôi. Tôi hơi hơi cúi đầu nhìn chân của cô ấy, tôi từng nghe Viên Doanh nói, nếu như quỷ công lực không sâu nếu bám vào người khác chỉ có thể khống chế đại não, thân dưới không thể thao túng. Ánh mắt tôi sáng lên, có biện pháp rồi. Vì vậy tôi đột nhiên buông tay, vào thời khắc dao găm đâm tới, tôi ngồi xổm xuống, một cước đá lên đùi của Chu Tiên. Tôi, Chu Tiên, cậu mau tỉnh lại đi. Giống xong tôi lại đá một cước, sau đó nhảy dựng lên, đánh. Một cái vào ót cô ấy. Phanh, dao găm rơi xuống, âm thanh ở trong hành lang yên tĩnh cực kỳ vang dội. Động tác của Chu Tiên dừng lại, mắt trừng lớn, giống như một cái xác không hồn, ngẩn ngơ nhìn phương xa, không hề có tiêu cự, có chút bản lãnh, coi thường ngươi rồi. Âm thanh phẫn hận trong hành lang bay tới. Tôi thấy một quỷ ảnh trên đỉnh đầu của Chu Tiên, tóc tai bù xù chính là nữ quỷ ban nãy. Cô ta nhếch khóe môi, cười cười nhìn tôi, vươn tay nhắm ngay Chu Tiên, ta không có biện pháp bắt ngươi, nhưng bạn học của ngươi chất thịt cũng không tồi, ngươi tiến về phía trước một bước ta sẽ giết chết cô ta. Chấm, tôi nhất thời rối rắm, không tiếp tục tiến lên phía trước thì sẽ không thể tìm thấy lối ra, phá không được quỷ đánh tường, Viên Doanh có nguy hiểm. Nếu như đi tình cảnh của Chu Tiên, nhìn nữ quỷ bay trên không trung, lông mày của tôi nhăn lại, nắm chặt hai tay. Tôi, nếu ngươi dám giết cô ấy thì ngươi cũng sẽ không còn mạng. Không tin, ngươi cứ thử xem. Hà ta tại sao lại không dám giết cô ta? Người này thực buồn cười. Đối với quỷ mà nói, cái gì mà mạng với không mạng? Ngươi biết ta tại sao lại chết không? Chính là bị người ta giết chết đó, ở gần trường học này bị người ta bắt cóc sát hại, chết oan rất dễ dàng biến thành cô hồn dã quỷ, suốt ngày phiêu đãng bên ngoài, bắt được cơ hội liền hại tính mạng người khác. Tôi, ngươi là bị chết oan, chết rồi cũng không thể sống lại, nếu ngươi lại giết người, những người đó cũng giống ngươi sẽ biến thành lệ quỷ. Không phải là rất tốt sao? Mọi người đều là lệ quỷ thì sẽ không bị xem thường nữa à, nữ quỷ đắc ý cười hai tiếng, tay vừa chuyển trong không gian, dao găm ở dưới đất liền bị cô ta hút. Lên, cô ta đang cầm dao găm ở trên mặt Chu Tiên vuốt tới vuốt lui. Nữ quỷ đã hết thuốc chữa, tôi làm theo lời của cô ta, kết quả chỉ có một tôi, Viên Doanh, Chu Tiên, một người cũng chạy không thoát. Không bằng phản ngược lại, nói không chừng sẽ thành công. Tôi tùy ngươi, chỉ cần ta có thể sống là được. Tôi cố ý nói như vậy, dứt lời tôi quay người vội vàng đi về phía trước, làm sao đây, bạn của ngươi không cần ngươi nữa rồi, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Tôi quay người trùng hợp thấy nữ quỷ cầm dao găm vuốt trên mặt của Chu Tiên, việc không thể chậm trễ chính là bây giờ. Tôi cầm đồng tiền mạnh mẽ ném về phía cô ta, một chiêu trúng ngay vào đầu nữ quỷ. Đinh, dao găm rơi xuống, cái trán của nữ quỷ bị đốt thành một cái động lớn, mịch mịch chảy ra máu đen, tìm chết. Cô ta giống như là bị điên, hướng tôi chảy tới, mà phía sau của tôi truyền tới một âm thanh lớn hơn nữa, tôi quay đầu nhìn qua. Là nam quỷ đó, anh ta từ một phương hướng khác chạy về phía tôi bị hai con quỷ bao vây tấn công. Cách chương.